Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 539, luân phiên đả kích. Bắc Phương Thế gia gia chủ sắc mặt rất khó nhìn. Trước kia bọn họ hết thảy tài trí 100 khỏa, lần này hạng nhất liền có 100 khỏa. Nếu như bị người phương Nam xuất ra qua, không phải buộc người phương Bắc tạo phản sao? Nữ hoàng đến cùng là để làm gì ý? Dạng này khen thưởng làm cho tất cả mọi người ánh mắt phát nhiệt. Hiện tại chỉ muốn cầm tới 10 vị trí đầu, tốt nhất cầm tới 3 hạng đầu. Nhiều như vậy trường sinh quả, đời này liền không lo sinh mệnh. Mệnh là bất kỳ vật gì cũng mua không được, mà bây giờ xuất hiện tại sao không gọi người kích động đâu? Mà lại số lượng lớn như vậy, đều đủ sinh hoạt mấy cái đời, dù là tranh vỡ đầu đều muốn chiếm được. Đông Hoàng Bạch chỉ mang theo thật sâu phương pháp, ngay từ đầu làm cho tất cả mọi người ý thức được. Cái này luận võ không đơn giản, nhưng vì bỏ đi bọn họ lo lắng, liền dùng bằng đại trường sinh quả đến dụ hoặc. Từ hiện tại xem ra, hiệu quả đạt tới. Sáo lộ này quá sâu, Diệp Hoa không nghĩ tới Bạch chỉ còn có dạng này tâm cơ. Trong lòng rất là vui vẻ. Kỳ thực Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều không ngốc. Tại Diệp Hoa trước mặt các nàng lựa chọn là một cái nữ nhân ngu ngốc. Lấy thỏa mãn Diệp Hoa tâm lý nam nhân, Doanh Cảnh Sơn cũng có chút kinh ngạc, nhưng lại cho rằng đây là tôn thượng ý tứ. Không có nghi vấn gì. Cũng không dám có nghi vấn gì. Ngồi làm bên dưới Bắc Phương Thế Gia bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên. Chuyện này đối với chúng ta mà nói hẳn là có lợi. Sông Nguyên Châu thấp giọng nói ra. 3 ngày sau đem liên hợp tất cả mọi người đem nữ hoàng đại nhân độc quyền cho vặn ngã. Diệp Tiêu gật gật đầu. Không sai, nữ hoàng cách làm sẽ chỉ càng thêm chọc giận Bắc Phương mọi người. Nhưng các ngươi không nghĩ tới, chẳng lẽ nữ hoàng đại nhân chính mình không nghĩ tới sao? Nhưng tại sao phải khư khư cố chấp? Sở Hà trầm giọng nói ra. Đoàn Hậu khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói ra, nữ hoàng muốn mượn Nam Phương tay, thanh trừ một số Bắc Phương phản nàng thế lực, dạng này liền có thể giảm nhỏ áp lực, chúng ta uy hiếp cũng liền không như vậy có uy hiếp. Diệp Tiêu cùng Sông Nguyên Châu nghe xong gật, gật đầu, có chút đạo lý, mà Sở Hà rất lợi hại buồn rầu. Chính mình căn liền không muốn tham dự đi vào, cảm giác không phải đơn giản như vậy. Một bên khác, Tề Học Văn cùng Tân Bát cũng thảo luận. Tề huynh, tên thứ nhất này rõ ràng cũng là những thế gia đó. Đều là dự định, Tân Bát lắc đầu, căn liền không chiếm được hạng nhất a. Thực lực sai biệt ở chỗ này, Tề Học Văn cảm thấy cũng đúng vậy a, làm sao có thể cầm tới top 3, tiến 10 vị trí đầu đều tương đối khó khăn. Tân Bát, người cũng đừng nhụt chí, coi như là đến học một ít kinh nghiệm. Tề Học Văn đây là đang an ủi người, bởi vì hắn lần này tới đã có thu hoạch, đây chính là cái siêu cấp đại bảo bối a, chờ thực lực mình củng cố. Vậy liền có thể thành là chúa tể một phương. Tân Bát cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Lúc này Tân Bát trong đầu Phong lão tử tốn nói. Tân Bát, khác của rũ, cái này trường sinh quả tuy tốt, nhưng các loại thực lực ngươi đạt tới đỉnh phong, những vật này liền có thể tiện tay thu hoạch được. Phong lão, ta biết. Tân Bát ánh mắt lộ ra kiên định, chính mình muốn liều mạng tu luyện. Tài năng trở nên nổi bật, không phải vậy liền giống như cá ướp muối, lật không thân thể. Không chỉ là hai người bọn họ đang thảo luận, rất nhiều người cũng đang thảo luận cái này luận võ công bình tính. Thậm chí đều có người đang gọi tấm màn đen. Ngọc Tuyền tiếp tục nói, nhằm vào thực lực khác biệt, nữ hoàng đại nhân chế định ra một hạng quy củ. Tất cả mọi người không được vận dụng linh khí. Vận dụng linh khí tức là thua. Thực lực phổ biến khá thấp Nam Phương sững sờ một chút, lập tức lớn tiếng reo hò, hô lên nữ hoàng uy vũ khẩu hiệu. mà chỉnh thể thực lực cường hãn Bắc Phương im lặng. Cô gái này Hoàng có còn hay không là người phương Bắc? Đã vậy còn quá cho người phương Nam phúc lợi, còn có hay không Bắc Phương bá chủ uy nghiêm? Lúc này, ban đầu bồi hồi một số gia chủ đều hữu tâm phản nữ hoàng. Cái này thực sự quá khiến người ta thất vọng. Đông Hoàng Bạch chỉ lần nữa dụng kế mưu kích động toàn bộ Bắc Phương. Nhượng Thanh này lửa giận thiêu đến càng thêm tràn đầy. Đến lúc đó liền có thể nhìn xem, đến cùng có bao nhiêu người chuẩn bị phản chính mình. Bắc Phương mấy vị thế gia cười lạnh liên tục. Lần này nữ hoàng không xuống đài cũng khó khăn, trừ phi nàng dự định làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình. Nhân thần cộng phẫn Diệp Hoa làm còn thiếu sao, toàn bộ thiên phủ hoàng đô toàn bộ bị tàn sát. Này không chỉ là nhân thần cộng phẫn, thương khung đều lên máu và nước mắt. Sở dĩ tại Diệp Hoa trong mắt, cái này nhiều nhất chỉ tính là cái giáo huấn, đạt tới không đến nhân thần cộng phẫn trình độ, mà bốn vị này gia chủ làm sao cũng không nghĩ ra. Thiện lương nữ hoàng đại nhân đột nhiên hắc hóa, đoán chừng ba ngày sau ruột đều muốn hối hận xanh. Nữ hoàng đại nhân anh minh, Tân Bát xé cổ họng la lớn, này trên đài cao nữ hoàng chính là mình nữ thần. Tề Học Văn cũng đi theo hưng phấn hô, nữ hoàng đại nhân uy vũ, vừa mới đều dự định từ bỏ, nghe được quy củ như vậy, một chút lại dấy lên hy vọng. Tất cả mọi người không dựa vào linh khí, vậy liền dựa vào tự thân thân pháp, thật to rút ngắn chỉnh thể thực lực. Đối thực lực không mạnh là chuyện tốt, nhưng là đối thực lực cường đại người mà nói, cái này liền không là một chuyện tốt. Sở hữu vũ khí từ vô hư cảnh cung cấp, Ngọc Tuyền lần nữa hô, chỉ gặp vô hư cảnh thị vệ lục tục ngo ngoe đem giá vũ khí tử đặt lên. Đủ loại kiểu dáng đều có, dạng này cử động nhưng làm những tâm đó trong lòng may mắn nhân khí hỏng. Bởi vì vừa mới bọn họ còn muốn từ vũ khí phương diện tới tay, hiện tại lập tức liền đem con đường này cho phong sát. Quá tuyệt! Căn liền không cho đường sống a. Một số tiểu các gia chủ nhất thời hoan hô lên, đây là điển hình nghịch tập a, nói không chừng còn có thể đoạt một đoạt hạng nhất. Diệp Hoa ngồi ở phía sau hút thuốc, xem ra Bạch Chỉ Căn cũng không cần chính mình làm hư, đã đủ hỏng. Ba ba, ôm một cái. Đông Hoàng Ly đứng ở bên cạnh duỗi ra hai tay, manh muốn chết. Diệp Hoa đem khói bắn rớt, lập tức ôm lấy nữ nhi. A Ly, chúng ta tới đoán thắng thua thế nào? Tốt tốt, nếu là A Ly thắng, ba ba phải bồi A Ly ngủ cảm giác. Tốt, không có vấn đề. Diệp Hoa miệng đầy đáp ứng, dù sao các nàng cũng không cho đụng, ngủ cùng một chỗ tâm lý ngứa, còn không bằng bồi nữ nhi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nghe được, nữ nhi vậy mà công nhiên đoạt lão công, có chút ý tứ a. Giữa sân, Ngọc Tuyền trong tay mộc trận chiến vung lên, một đoàn cự đại linh khí tại giữa lôi đài tụ tập. Hát, Ngọc Tuyền xòe bàn tay ra khẽ quát một tiếng, chỉ gặp cự đại màu trắng linh khí hóa thành từng khối lệnh bài màu trắng, bay về phía tất cả nhân thủ trong, trừ hai cái trên sàn chính người, tất cả mọi người đều có phân phối. Mọi người hít sâu một hơi, lão nhân này khống linh thật cường hãn a, không hổ là vô hư cảnh nhân vật. Tề Học Văn nhìn trong tay lệnh bài màu trắng, chớp mắt liền biến mất, nhưng trong lòng bàn tay lại xuất hiện một con số. Số 1, Tề Học Văn có chút mộng bức, nhiều người như vậy, chính mình vậy mà rút trúng số 1. Ngọc Tuyền từ tốn nói, tin tưởng mọi người đã thấy trong tay số hiệu. Luận võ chính thức bắt đầu. Trận đấu, số 1 giao đấu số 2. Tề Học Văn nghe được Ngọc Tuyền thanh âm giật mình, không có chút nào chuẩn bị tâm lý, nhanh như vậy liền lên trận sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?